Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 767, đến lượt các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ một kiếm về phía trước. Kiếm khí lão kiếm chém ra bị một kiếm của Diệp Bắc Minh hóa giải. Kiếm lão đột nhiên biến sắc. Sao có thể? Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Thương Long Trảm, tổ hợp võ kỹ Thương Long Kình và Kinh Lôi Trảm. Một kiếm chém ra, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một con thương long do kiếm khí hóa thân đang dâng trào mãnh liệt. Ngao ồ, trong tai tất cả mọi người thậm chí nghe thấy được tiếng long ngâm. Sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt lão kiếm phản chiếu lại con thương long kia. Cơ thể không cách nào nhúc nhích. Sao có thể? Đây là kiếm kỹ đẳng cấp gì? Phụ, nói xong câu nói cuối cùng của kiếp người. Lão kiếm nổ tung, xương máu đầy trời, con người người đàn ông áo gấm co rút lại. Lão kiếm, Lục Tuyết Kỳ và Liễu Như Khanh nhìn nhau. Thực lực của tiểu sư đệ đề thăng nhanh quá. Diệp Bắc Minh quay đầu. Đến lượt các người. Cái gì? Đám người đàn ông mặc áo gấm kinh hãi. Không cách nào giữ được bình tĩnh. Một lão giả võ tôn đỉnh phong đi ra. Cậu thanh niên, cậu đang đi đường hẹp đấy. Người của Côn Luân Khư mà cậu cũng. Vèo, một tàn ảnh thoáng qua như điện chớp. Tất cả mọi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau lưng lão giả võ tôn đỉnh phong, cách trương.